Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854, Bất Diệt Thiên Ma. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Hắc ám sinh vật, ta tới, Triệu Mục đi ra siêu duy thần quốc xuất hiện ở nhân gian giới quán Giang Khẩu. Những năm này hắn mặc dù là tấn thăng thần thoại ngủ say lột xác, nhưng là lưu ở bên ngoài âm ảnh phân thân cũng không có ngừng thu thập tin tức. Chỉ là nguyên bản mấy trăm cái âm ảnh phân thân bây giờ đã chưa đủ 100 cái. Còn dư lại đều là thu thập tin tức bị hoàn toàn hủy diệt. Hôm nay Hắc Ám Tây Du Ký, Tây Thiên Thỉnh Kinh Kinh Phật Đông truyền cái kịch bản này chủ tuyến đã sớm không nhanh mà chấm dứt. Hắc ám sinh vật và đạo Phật giết ra chân hỏa. Sáu đại thánh nhân liên thủ mấy lần tiến vào vực ngoại ma giới. Một lần cuối cùng trải qua đại chiến nữ hoa thánh nhân bị đánh chết những thánh nhân khác trọng. Thương, cũng may thánh nhân nguyên thần gửi thác thiên đạo bất tử bất diệt. Nữ hoa sau khi chết sống lại ở những thánh nhân khác dưới sự giúp đỡ đang đứng ở khôi phục nhanh. Chóng khu. Vực ngoại ma giới đánh một trận, nữ oa chết trận đồng thời hắc ám sinh vật cũng không chịu nổi. 32 phẩm diệt thế hoa sen đen rơi vào 20 cửu phẩm. Hắc ám sinh vật trong chết thần thoại có chừng mười mấy người. Trực tiếp đưa đến hắc ám sinh vật trung thần nói cơ hồ toàn bộ rút lui. Bọn họ tới hắc ám Tây Du Ký là làm chỗ tốt không phải liều mạng. Hôm nay ở lại hắc ám Tây Du Ký hắc ám sinh vật chỉ có thiên ma nhất tộc và thiên ma nhất tộc chi. Nhánh chủng tộc một ít thần thoại, số người mặc dù thiếu đi, nhưng là thiên ma nhất tộc tăng viện hai cái thần thoại đỉnh cấp tồn tại. Cục diện bây giờ là 3 đối với 6, 6 đại thánh nhân đã rơi vào hạ phong. Tại sao 6 trói buộc thiên đạo bất tử bất diệt pháp lực gần như vô hạn thánh nhân không đánh lại? 3 cái, 20 cửu phẩm diệt thế hoa sen đen là một mặt. Mấu chốt hơn là thiên ma nhất tộc không biết dùng thủ đoạn gì theo thánh nhân như nhau và thiên đạo. Chói buộc, lúc ban đầu vực ngoại ma giới đánh một trận, nữ oa chết trận, thần thoại đỉnh cấp thiên ma thật ra thì vậy chết trận. Nhưng mà cái này một vị sống lại so nữ oa còn nhanh. Chỉ là cách ngày đã sống lại hơn nữa hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tột cùng. Hơn nữa nhanh chóng chạy tới hai cái tăng viện. 6 đại thánh nhân bây giờ đã cố thủ địa phủ kế cận tuyệt cảnh. Thiên đình đã bị thiên ma hoàn toàn chiếm cứ. Phần lớn thiên đình thần tiên chết trận một số ít trốn xuống địa phủ. Ngược lại là nhân gian trước mắt mới ngưng nhất là ôn hòa. Thiên ma chỉ là đuổi giết tiên Phật. Cũng không có quấy nhiễu nhân gian giới người phàm chúng sanh. Ngược lại là 6 đại thánh nhân, tựa hồ đang mưu tính phá hủy nhân gian giới diệt tuyệt chúng sanh. Nghe tựa hồ rất buồn cười. Thiên ma bảo vệ chúng sanh không nói thánh nhân ngược lại dự định diệt tuyệt chúng sanh. Nhưng là nếu như biết thiên ma có thể từ chúng sanh ác niệm trong hấp thu lực lượng, có thể mượn chúng sanh ác niệm sống lại. Như vậy thì có thể hiểu thiên ma tại sao không làm thương hại nhân giới chúng sanh. Bản thân đây chính là hắc ám Tây Du Ký. Ngay cả là thánh nhân tất cả đều là chân chính thánh nhân ác niệm biến thành. Dưới loại cục diện này, tin tưởng cũng sẽ không khó khăn hiểu thế cục tại sao sẽ trở nên ác liệt thành như vậy. Triệu Mục nâng tay phải lên, nhìn mình tay như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên, tay hắn biến mất. Sau đó là cánh tay, thân thể, cùng với sau cùng đầu lâu. Ở trong một cái chớp mắt này, Triệu Mục rời đi hắc ám Tây Du Ký. Hắn thấy được chung quanh vô biên vô tận hắc ám. Thấy được hắc ám và quang minh đối kháng. Thấy được dưới chân bị hắc ám và quang minh lôi xé một cái thế giới. Cái thế giới này chính là hắc ám Tây Du Ký thế giới. Hoàn toàn trạng thái siêu duy thần thể. Có vượt qua thế giới duy độ lực lượng, hắn có thể trốn vào một bản vẽ trong tồn tại mặt bằng hai chiều thế giới. Giống vậy cũng có thể trốn vào tầng cao hơn duy độ thế giới. tự do có ở đây không cùng duy độ thế giới qua lại. Thông qua ở cao tầng duy độ dùng nhỏ hơn khí lực đối với thấp tầng duy độ tiến hành ảnh hưởng. Nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể thân ở cao tầng duy độ sau đó ở thấp tầng duy độ lưu lại hình chiếu. Mượn hình chiếu, hắn có thể trực tiếp công kích thấp tầng duy độ. Ngược lại thấp tầng duy độ tồn tại, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Như vậy cũng tốt xem hắn cầm một bản vẽ. Chỉ cần trong tay có bút có nhan liệu là có thể tùy tiện sửa đổi bức họa này. Ngược lại trong tranh hết thảy muốn thông qua bút đối với hắn tạo thành ảnh hưởng không thể nghi ngờ là một kiện gần như hoàn toàn chuyện không thể nào. Dĩ nhiên, lớn mạnh như vậy lực lượng không thể nào không có bất kỳ hạn chế nào. Hạn chế chính là tiêu hao. Hắn mặc dù có siêu duy thân thể, có thể chống đỡ hắn tiến vào cao hơn duy độ không gian. Nhưng là hắn chân thực lực lượng cũng không có đạt tới tự do ở cao tầng duy độ sinh tồn trình độ. Hắn ở cao tầng duy độ mỗi một phút, mỗi một giây cũng sẽ tiêu hao sơn trại bất hủ ma làm. Đơn thuần dừng lại tiêu hao sơn trại bất hủ ma làm không hề nhiều. Chỉ có từ cấp vĩ độ thay đổi thấp vĩ độ mới sẽ tiêu hao rất nhiều. Trực tiếp từ cao vĩ độ thay đổi thấp vĩ độ, tiêu hao không thể nghi ngờ sẽ rất kinh người. Tốt nhất biện pháp, không thể nghi ngờ là thời khắc mấu chốt né tránh tổn thương hoặc là trực tiếp từ cao vĩ độ trốn vào thấp vĩ độ đánh lén. Không nghi ngờ chút nào, đây là so hư không ảnh độn và âm ảnh bí mật đi thuật cường đại hơn ám sát thủ đoạn. Triệu Mục nhìn về phía cao tầng duy độ hắc ám và quang minh. Trực giác nói cho hắn đó chính là bất hủ thiên ma và rực rỡ. Bọn họ ở tranh đoạt hắc ám Tây Du Ký, thậm chí là Tây Du Ký thế giới luân hồi quyền khống chế. Chân chính quyết chiến còn chưa có bắt đầu. Rực rỡ đã cùng hắc ám sinh vật ở giữa bất hủ ở siêu duy tiến hóa trong trò chơi mở ra minh tranh ám đấu. Triệu Mục lại nữa hơn xem, hắn lo lắng hơn xem mấy lần cũng sẽ bị phát hiện. Cúi đầu nhìn về phía hắc ám Tây Du Ký thế giới bây giờ duy độ, giống như loài người xem một bức họa. Đúng, bức họa nội dung rõ ràng có thể thấy, không có gì có thể lừa gạt hắn. Dễ dàng tìm tới địa phủ, tìm được 6 đại thánh nhân. Siêu duy thần tính lan tràn đã qua siêu duy thần thể trốn vào thấp vĩ độ địa phủ. Vào giờ phút này, 6 đại thánh nhân ngồi quanh ở Diêm La trong đại điện. Bỗng nhiên, Triệu Mục vô căn cứ xuất hiện. 6 đại thánh nhân đồng loạt nhìn tới. Mới vừa rồi bọn họ hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ không gian ba động. Tựa hồ đột nhiên xuất hiện vực ngoại thần tộc từ đầu chí cuối là ở chỗ đó. Chỉ là bọn họ trước kia một mực không thấy được, mới vừa rồi bỗng nhiên thấy được. Nhằm vào cái này vực ngoại thần tộc, bọn họ vẫn rất có hào cảm. Nếu không phải cái này vực ngoại thần tộc nói cho bọn họ thiên ma âm mưu, cho bọn họ trước thời hạn ra tay cơ hội, thật đến khi thiên ma luyện chế ra 36 phẩm diệt thế hoa sen đen, bọn họ liền ngay cả phủ cuối cùng này đất dung thân cũng đừng nghĩ có. Những năm này bọn họ luôn muốn liên lạc vực ngoại thần tộc, luôn muốn từ vực ngoại thần tộc biết càng hơn liên quan tới thiên ma sự việc. Nhưng mà làm sao vậy không tìm được. Nhưng không nghĩ vào lúc này dùng không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn đăng tràng. Mặc dù có cầu tại vực ngoại thần tộc, nhưng mà 6 đại thánh nhân không chuẩn bị cúi đầu. Ngược lại không phải là bọn họ kéo không dưới mặt mũi, mà là bọn họ cho rằng vực ngoại thần tộc và vực ngoại thiên ma bản thân liền đối nghịch. Nếu như bọn họ tư thái bày được quá thấp, vực ngoại thần tộc rất có thể được voi đòi tiên. Bọn họ cũng không muốn lấy được cuối cùng diễn biến thành khu hổ nuốt chó sói lại ngược lại bị hổ cắn. Mấy vị khẳng định rất khó chịu ta những năm này nêu cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Triệu Mục cười nói, biết liền tốt. Tâm tình kém nhất nữ hoa hừ nhẹ nói. Triệu Mục cười một tiếng, trong tay thôn thiên ma lô chớp mắt 6 đại thánh nhân một món ý niệm bị kéo vào mộng giới. Mộng giới biến ảo, cho thấy cao tầng duy độ quang minh và bóng tối va chạm, đuổi một món ý thức, sáu đại thánh nhân thần sắc biến ảo không chừng. Vậy hắc ám chính là bất hủ thiên ma. Triệu Mục trầm giọng nói, các ngươi cái thế giới này cây bản không phải chân chánh thế giới, mà là bất hủ thiên ma lấy chúng sanh ác niệm nặn tạo nên thế giới hắc ám. Cho nên thiên đạo có vấn đề hồng quân cũng không phục tồn tại. Các ngươi mỗi một người đều là ác niệm biến thành, bề ngoài nhìn như bình thường thật ra thì đều là từ ta ngụy trang. Khó trách ta luôn cảm giác mình và cái thế giới này không bình thường. Thái Thanh Thánh Nhân tự lẩm bẩm, hắn đi là Thái Thượng Vong Tình Đường. Nhiều năm qua một mực cảm giác cả thế giới lòng người quá ác niệm. Thậm chí chính hắn cũng sinh ra qua không thiếu ác niệm, chỉ là hắn biết tốt xấu xa nặng nhẹ, từ đầu đến cuối khắc chế tự thân ác niệm, không nghĩ tới những thánh nhân khác cũng là như vậy. Cái này vực ngoại thần tộc nói rất có thể là thật. Bọn họ mới vừa rồi trong mộng thấy vậy là thật. Bọn họ cái thế giới này thật sự là bất hủ thiên ma chế tạo ra, đặc biệt chế tạo bất hủ thần vật một. Cái thế giới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyency.com/dung/nối-cây-iuu/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.